cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta ở đây đợi ngươi. Kết quả là, bọn hắn tranh thủ thời gian rời xa Trương Đạo, quyết định ăn hộp này cơm hộp, lại đi muốn một hộp đi. Cơm này đồ ăn ăn quá ngon, bọn hắn đều bị ngược chó, làm sao cũng phải ăn nhiều điểm mới được. Dù sao cái này thức ăn cho chó ăn nhiều, cũng không tốt không phải. Trong phòng nghỉ, chỉ có Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Đến phòng nghỉ, hai người ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế. Giang Phàm mở ra hai phần cơm hộp, đũa trừ độc, tự tay đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, đừng nhìn điện thoại di động, ăn cơm á. Hàn Hân Nguyệt ngẩng đầu, đưa điện thoại di động buông xuống, nhưng không có tiếp Giang Phàm đưa tới đũa, mà là vô cùng đáng thương mà nói. Lão công a, đập cho tới chưa hí, tay ta mệt mỏi quá nha, cảm giác không nhấc lên nổi. Giang Phàm câu môi, một chút liền đem nhà mình lão bà cho xem thấu, biết Hân Nguyệt đây là lại muốn chơi tình thú. Hắn phi thường có kinh nghiệm mà nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu không lão công tự mình cho ăn lão bà ăn có được hay không? Hàn Hân Nguyệt ngòn ngọt cười, không chút khách khí nói, cái kia liền đa tạ tiểu Phàm Phàm, ta nghĩ ăn cái này còn có cái này. Hàn Hân Nguyệt duỗi ra nàng tiêm tiêm ngọc thủ, chỉ mấy cái đồ ăn. Giang Phàm phi thường chi kỷ cho ăn Hàn Hân Nguyệt ăn cái gì. Mỗi một chiếc đều rất tỉ mỉ, nhìn hắn động tác kia liền biết. Đây cũng không phải là Giang Phàm lần thứ nhất ném cho ăn Hàn Hân Nguyệt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Thompson Riviera thời điểm, Hàn Hân Nguyệt cái này thường xuyên đều bị đuổi ăn mặn nam nhân khi dễ hung ác. Người liền trở nên kiều nhuyễn mấy phần. Nàng đây bị dày vò hung ác, vậy dĩ nhiên cũng không thể để Giang Phàm cái gì đều không làm nha. Kết quả là, nàng cuối cùng sẽ để Giang Phàm đút nàng ăn cái gì. Không phải sao, cứ như vậy luyện được. Giang Phàm cho ăn Hàn Hân Nguyệt ăn cái gì? Nhìn xem nhà mình lão bà cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bị quả ớt cay đến kiều diễm ướt át, con ngươi ám trầm mấy phần. Lão bà, ăn xong sao? Hàn Hân Nguyệt lắc đầu. Bây giờ không phải là rất đói bụng, nhưng là khoảng cách ăn no còn sớm đây. Lão công, ngươi có phải hay không không muốn đút ta rồi? Giang Phàm nhẹ giọng trả lời, ta cũng còn chưa có ăn cơm, bất quá nhìn lão bà ăn, ta thật cao hứng. Cái gì? Nhà mình lão công thế mà không có ăn cơm? Vừa rồi Hàn Hân Nguyệt không hỏi, Giang Phàm cũng chưa hề nói, nàng liền ngầm thừa nhận Giang Phàm là ăn cơm. Kết quả cái này làm nửa ngày, chồng nàng không có ăn cơm a. Lập tức Hàn Hân Nguyệt đáy lòng dâng lên một trận cảm giác tội lỗi. Hàn Hân Nguyệt người này đi, ngày bình thường yêu quý lương thực không nói, cái này một ngày ba bữa vậy cũng là đến ăn hạng người. Nàng cái này bỗng nhiên vừa nghĩ tới Giang Phàm không có ăn cơm, còn nuông chiều nàng, trực tiếp tự mình đút nàng ăn cơm, mà chính hắn lên cho tới trưa khóa, còn cho đoàn làm phim định tốt ăn cơm đồ ăn. Nàng còn, lão công, vậy ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Cái này cơm trưa vẫn là phải ăn. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi đã ăn rồi. Ngươi đã còn không có ăn. Chúng ta liền cùng một chỗ ăn. Giang Phàm buông xuống bát đũa, bao hàm thâm ý nhìn Hàn Hân Nguyệt một chút. Ta đích xác đói bụng, nhưng là ta, chấm ngoặc kép. Giang Phàm hôn lên Hàn Hân Nguyệt. Hai người hô hấp tương giao cùng một chỗ. Giang Phàm hôn Hàn Hân Nguyệt, thẳng đến trong ngực giai nhân đã nhanh nếu không có hô hấp thời điểm, Giang Phàm mới buông tha nàng, ở bên tai của nàng khàn khàn nói ra, lão bà, ta đói, nhưng ta càng muốn ăn hơn, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần. Giang Phàm ngay tại hôn nồng nhiệt bên trong, trực tiếp không để ý đến hệ thống thanh âm, chuyên chú hôn lấy Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt kịp thời bưng kín Giang Phàm miệng, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có thể đừng làm loạn. Ta buổi chiều còn có hai trận hí đâu. Mà lại ban đêm chúng ta còn muốn về nhà chúc mừng. Gặp Hàn Hân Nguyệt nói lên sự tình đến trật tự, rõ ràng, còn có thể yêu giơ tay từng cái số cho hắn nghe thời điểm. Giang Phàm nhịp tim một lần nữa tăng tốc, hắn có thể xác định, đó chính là nhịp tim thanh âm. Hắn tâm mỗi phút mỗi giây đều đang vì Hàn Hân Nguyệt mà nhảy lên. Tốt, vậy trước tiên thiếu, chờ sau khi về nhà lại nói. Dứt lời, Giang Phàm lại bắt đầu quan tâm cho ăn Hàn Hân Nguyệt ăn cơm. 15 phút sau, Hàn Hân Nguyệt liên tục xác định mình đã ăn no rồi về sau. Sở Phàm lại bắt đầu ăn. Hắn ăn Hàn Hân Nguyệt ăn để thừa đồ ăn. Một mặt thản nhiên, Hàn Hân Nguyệt nhìn xem một màn này. Gương mặt đỏ lên, nàng làn da vốn là rất trắng. Cái này trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Từng tại trên mạng lướt sóng thời điểm, Hàn Hân Nguyệt đã từng thấy qua một câu. Một cái nam nhân nếu như yêu ngươi, hắn nguyện ý mặt không đổi sắc, lại tự nhiên mà vậy ăn nữ sinh nếm qua đồ vật, hay là ăn đồ còn dư lại. Như vậy có thể nói rõ một điểm, nam nhân kia thật rất yêu nàng. Ngay lúc đó Hàn Hân Nguyệt không có có người thích, nhìn thấy cái kia một cái tin tức thời điểm, còn 10 phần xem thường, thậm chí cảm thấy đến không vệ sinh. Có thể đang nhìn Giang Phàm thản nhiên ăn nàng ăn để thừa đồ ăn. Nàng ngoại trừ không có ý tứ bên ngoài, càng nhiều lại là vui sướng cùng tâm động. Để cho mình âu yếm nam nhân ăn đồ ăn thừa cái gì hoàn toàn chính xác không tốt. Nhưng là nam nhân nếu là cam tâm tình nguyện tựa hồ hết thảy đều lại thay đổi. Ăn cơm chưa? Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt thiêm thiếp trong chốc lát. 2 giờ chiều, đúng giờ quay phim. Hàn Hân Nguyệt chỉ có 2 trận hí. 2 trận hí. Trận đầu hí là nàng tiếp nhận mời đi tham gia nữ hai lễ đính hôn. Lễ đính hôn nhân vật nam chính lại là nam chính. Cái này kịch bản đích thật là cẩu huyết. Nhưng là tại Hàn Hân Nguyệt ra sân một khắc này là tất cả hoa đều thành vật làm nền. Nàng là như thế chói lóa mắt. Một bộ áo ngực thức màu đỏ lê đất váy dài. Đại ba lãng quyển rối tung bên phải bên cạnh. Lộ ra tuyết trắng lại đường cong duyên dáng thiên nga cái cổ. Nàng dáng người nổi bật, ánh mắt yên tĩnh, bộ pháp trầm ổn, mỗi đi một bước, vậy cũng là cường đại khí tràng. Đến yến hội sảnh, nàng chính là toàn trường sủng nhi. Nữ hai nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt một khắc này, trực tiếp liền ghen ghét. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt xuất hiện, để nàng ảm đạm phai mờ. Thậm chí nàng còn cảm giác được nam chính nhìn Hàn Hân Nguyệt mắt thần đô tràn đầy quyến luyến. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép sự tình. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có dựa theo nàng cố định tưởng tượng đi hoàn thành. Nàng trực tiếp hỏng mất. Trận này hí, nam nữ chủ có đối thủ hí. Nam chính cùng nữ hai có đối thủ hí. Nữ hai cùng nữ chính cũng có đối thủ hí. Một câu khái quát, nữ chính, nam chính, nữ hai, ba người phân biệt đều có đối thủ hí. Chuyển trận có. Nhưng là quần áo không cần thay đổi, chỉ là tình cảm khác biệt, cần cấp độ. Giang Phàm liền ngồi ở một bên nhìn xem nhà mình lão bà chói mắt thời khắc, nhưng nhìn lấy xinh đẹp như vậy lão bà, thần sắc hắn lại có chút lạnh. Lão bà quá đẹp, hắn muốn giấu đi, hắn không thích những nam nhân kia nhìn Hân Nguyệt ánh mắt. Có thể hắn không ngăn cản được, nam nhân tốt muốn tôn trọng lão bà của mình sự nghiệp. Không thể nhiều hơn quấy nhiễu. Chỉ là, cũng may Hàn Hân Nguyệt bọn hắn mấy vị biểu diễn đều rất tốt. Tất cả phần diễn cơ hồ đều là một trận qua. Trương Đạo nụ cười trên mặt đều muốn nở hoa rồi. Lúc nói chuyện đều không hung. 2 trận hí, Hàn Hân Nguyệt đập xong. 3:15, Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm dặn dò một tiếng. Lão công, ta đi trước thay quần áo. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.